Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, kịch liệt tranh đoạt. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích, nhìn lên trời nguyên cảnh dáng vẻ đã tiếp cận thành thục, nếu như dùng chí ít 89 thành hy vọng có khả năng đột phá đến thiên nguyên cảnh. Không nghĩ tới Zeke còn có dạng này thu hoạch. Bất quá lúc vừa mới bắt đầu chỉ có hắn cùng Zeke đi tới Lam Tâm Đảo, hắn có thể được đến Kim Linh Quả, Zeke gặp được Thiên Nguyên Quả cũng rất bình thường. Nếu không phải phía trước Chu Hạo cướp đoạt Zeke gặp phải Tử Diệp Thảo, như vậy Zeke túi không gian đúng trọng tâm định cũng có Tử Diệp Thảo tồn tại. Zeke khuôn mặt âm trầm, hắn biết Chu Hạo phát hiện Thiên Nguyên Quả. Zeke, cảm ơn. Chu Hạo cười to nói. Zeke hừ lạnh một tiếng, đứng người lên, hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Chu Hạo hơi hơi hí mắt, nhìn xem Zeke, hắn đối Zeke có sát tâm, thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải động thủ thời cơ tốt. Chu Hạo, nơi xa, Chu Dương đi tới, trong mắt còn kèm theo một chút vẻ khiếp sợ, nói, thực lực ngươi vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi, tại nơi này có điểm cơ duyên. Chu Hạo cười nói, thôn phệ thủy tinh quá mức kỳ dị, hắn sẽ không hướng bất luận cái gì cường giả nói lên. Nơi này bảo vật rất nhiều, thậm chí có đối thần nguyên cảnh cường giả có rất tốt đẹp chỗ bảo vật. Đạt được một chút có thể tăng thực lực lên bảo vật rất bình thường. Vận khí của ngươi quá tốt rồi. Chu Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, thực lực đi đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không có bảo vật, tốc độ tu luyện rất chậm, Hoa Hạ hiện tại cũng không có bảo vật như vậy, bằng không, sớm đã đem mỗi một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả chồng chất đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Nghĩ muốn tăng lên, chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Hai người nói chuyện với nhau vài câu liền tách ra. Chu Hạo hướng về nơi xa tiếp tục bay đi, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra. Chu Hạo một bên tìm kiếm lấy bảo vật, một bên tìm kiếm lấy mặt khác dị năng giả, cố gắng thức tỉnh mới dị năng. Nguyên khí giả thức tỉnh thường thấy nhất chính là kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, lôi điện. Ta đã thức tỉnh tam hệ, mặt khác bốn hệ ta cũng gặp phải, trong đầu điểm sáng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ này nhất hệ dị năng rất đặc thù? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, ngoại trừ này chút trường kiếm dị năng bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thù dị năng, tỉ như không gian, tốc độ, thân thể sức hồi phục, khống chế nam châm các loại năng lực thiên kỳ bách quái. Chu Hạo mong muốn toàn bộ tìm ra, cần thời gian nhất định. Oanh, oanh, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, bỗng nhiên nơi xa có từng đạo tiếng va chạm vang truyền đến. Rõ ràng đang phát sinh lấy chiến đấu. Đi xem một thoáng. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc đi tới, xem chiến đấu gợn sóng, chí ít 6-7 người. Nói không chừng có thể trợ giúp hắn thức tỉnh dị năng. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có 8 người đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Mà ở phía xa trên cây cối, một quả đạm trái cây màu vàng xuất hiện, lại là một quả thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Chu Hạo nhãn tình sáng lên, một quả hoàn chỉnh thiên nguyên quả đại biểu cho một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Tùy tiện đột phá đến thiên nguyên cảnh, Chu Hạo đã có 2 khỏa, lần nữa đến 1 khỏa, tăng thêm cha mẹ mình, Chu Nguyệt, đồng giao đám người có tàn phá thiên nguyên quả. Bọn hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh khả năng cơ hồ đều tại hơn 9 thành. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút gì do dự, cấp tốc tiến lên, chúng nhiều cường giả bên trong, Hoa Hạ, Hợp Chủng Quốc đều có 2 vị, ngoài ra Bắc Hùng Quốc, Úc Quốc các loại có 1 vị. Hưu, Hợp Trung Quốc một vị cường giả tiến lên, liền rất nhiều đạo kinh khủng công kích kéo tới, toàn bộ đánh về phía vị cường giả này phía trước vị trí. Vị cường giả này sắc mặt đại biến, gấp vội vàng lui về phía sau. Nếu như tiến lên, này 6 vị cường giả công kích đủ để cho hắn dễ dàng bị trọng thương. Mà Chu Hạo cũng cuối cùng đến nơi này, là Hoa Hạ Chu Hạo. Cẩn thận, Hoa Hạ hiện tại đã có 3 người tại đây bên trong. Không nên để cho bọn hắn đem thiên nguyên quả hái. Ngoặc kép, từng vị cường giả tầm mắt cảnh giác nhìn xem Chu Hạo. Mà Hợp Trung Quốc 2 người cũng là như thế. Không có cái gì dị thường. Xem ra Jake còn không có đem Chu Hạo thực lực nói ra. Oanh, bỗng nhiên, lại là một đạo khí thế cường đại tiếp cận nơi này. Sau đó vậy mà hướng về thiên nguyên quả thụ cấp tốc bay đi. Không có chút do dự nào, là thêm quốc Hoắc Liệt. Hợp lại công kích hắn. Quốc gia chúng ta cường giả làm sao còn chưa tới. Ngoặc kép, chúng nhiều cường giả thấy Hoắc Liệt. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Hoắc Liệt là một vị hồn thú sư, mà lại thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn có thể được xưng là thần nguyên cảnh phía dưới đệ nhất người. Oanh, khổng lồ linh hồn phát ra, bao phủ lại chỉnh cái khu vực. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Tốc độ đại giảm, đây là Hoắc Liệt đang thi triển công kích linh hồn. Hồn thú sư cùng giai vô địch, Hoắc Liệt linh hồn thậm chí cũng đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hoắc Liệt vẻ mặt băng lãnh, nhanh chóng kinh người, đối với phía sau chúng nhiều cường giả, hắn căn bản không thèm để ý. Lần trước tại Chu Lâm đảo di tích không gian phát hiện một gốc rách nát thiên nguyên quả thụ mộc, vốn phải là hắn đạt được, nhưng lại có thần nguyên cảnh cường giả đến. Đưa đến hắn một khỏa đều không có. Hiện tại thần nguyên cảnh đều tại rất xa xa. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ở cước bộ của hắn. Hiu, bất quá tại Hoắc Liệt một bên. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tốc độ so Hoắc Liệt nhanh hơn. Hướng về thiên nguyên quả thụ bay đi. Làm sao có thể bị của ta linh hồn công kích. Này Hoa Hạ Chu Hạo tốc độ vậy mà so ta còn muốn nhanh. Ngoặc kép, Hoắc Liệt nhìn xem đạo thân ảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Từ khi hắn thực lực đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong đến nay, đối phó mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả, đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Căn bản không có người có thể phản kháng. Xem, Chu Hạo tốc độ so Hoắc Liệt nhanh hơn. Thực lực của hắn cũng đi đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Chúng ta đến cùng công kích người nào? Ngoặc kép, rất nhiều thiên nguyên cảnh trong mắt cường giả chấn động. Nhìn xem không ngừng tiếp cận thiên nguyên quả thụ Chu Hạo cùng Hoắc Liệt. Đều không biết mình công kích người nào. Chu Hạo, ngươi dám cùng ta tranh đoạt bảo vật. Ngoặc kép, Hoắc Liệt chỉ hơi hơi khiếp sợ. Sau đó tức giận nói. Trong tay của hắn xuất hiện 3 ngọn phi đao, biến thành một đạo quang mang, dùng cực kỳ kinh người tốc độ hướng Chu Hạo kéo tới. Hồn thú sư sử dụng phi đao vô cùng có ưu thế. Hoắc Liệt rõ ràng đối phi đao cũng có rất lớn nghiên cứu. Đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng linh hồn giống như là một đạo mũi tên nhọn tiếp cận Chu Hạo. Châm đối linh hồn của chúng ta công kích biến mất. Nhất định là Hoắc Liệt bắt đầu toàn lực công kích Chu Hạo, ngăn cản hai người bọn họ. Ngoặc kép, phía dưới chúng nhiều cường giả thấy linh hồn biến mất, tốc độ cũng đều khôi phục như người bình thường. Tất cả đều hướng về thiên nguyên quả thụ bay đi. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, mục tiêu chỉ có thiên nguyên quả. Hắn huy động trường kiếm trong tay, liên tục 3 đạo thanh âm vang lên, 3 ngọn phi đao toàn bộ bị đánh trúng, sau đó từ không trung rơi xuống, đánh rơi 3 ngọn phi đao. Chu Hạo tốc độ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng hắn đi tới thiên nguyên quả thụ bên cạnh,